Bất Hủ Thần Vương, chương 814, mũi tên độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, tương ứng mục lục, Bất Hủ Thần Vương tuyên bố thời gian, 2013-06-30-15, 50 tác giả, cây ngày. Không có không gian tọa độ, nếu như tìm thiên trạch tiểu thế giới, đích thật là hết sức phiền toái, mà Dạ Xoa cũng không muốn chờ lâu, hận không thể hiện tại liền xua binh đi vị diện khác. Đoạt lại thần vương chí bảo. Thiên Long tám bộ phận hiện tại lâm vào ngắn ngủi bình thản, nhưng là vụng trộm trước mặt giác lực, nhưng vẫn không có đình chỉ. Nhưng là thế nào ai có thể có được thần vương chí bảo, đó chính là tính áp đảo thắng lợi. Cho nên, Dạ Xoa nhất định phải tại cái khác bảy bộ chúng trước khi đạt được thần vương chí bảo. Thần Khóc chậm rãi nắm giữ chủ động, trong ngôn ngữ cũng không miễn lớn mật đứng lên. Nếu như ta không có nhớ lầm, đối với Đa Bảo Long Vương bảo tàng, Thiên Long đại thế giới đã khai xuất một nửa ranh giới treo giải thưởng Thiên Tôn đại nhân, thử nghĩ xem nhìn, nếu như ta đem bí mật này báo cho cạnh bảy bộ chúng, bọn hắn sẽ lấy dạng gì thái độ đối đãi ta? Dạ Xoa phản cảm nhất người uy hiếp mình, cho nên sắc mặt khá là khó coi. Nhà mạo hiểm, chú ý thân phận của chính ngươi, ngươi cho là mình có thể sống đi ra nơi này sao? Đã phía trước nói cuộc làm ăn này, ta đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, không tin Thiên Tôn đại nhân đại khả thử một lần. Trải qua sóng to gió lớn, Thần Khóc có lòng cường đại lý tố chất, tại đàm phán quan khẩu kiêng kỵ nhất đúng là e sợ cực kỳ, cho nên hắn chống cự ở đến từ thượng bộ thiên thần uy nghiêm của áp bách, tận khả năng bảo trì trầm ổn. Dạ Xoa nheo cặp mắt lại, đáng sợ thần lực tia chớp không ngừng ở trước mặt hắn sáng tắt, hắn tựa hồ đang thẩm thị Thần Khóc, phán đoán đối phương lời nói tính là chân thật. Bất quá, Thần Khóc toàn thân bao phủ đang kỳ quái trong hắc bào, mặc dù thượng bộ chân thần pháp nhãn, lại cũng vô pháp nhìn thấu đối phương chân thật diện mục. Được rồi, bổn tôn thừa nhận ngươi là một có bá lực nhà mạo hiểm, ngươi có cùng ta đàm phán tư cách. Dạ Xoa bỗng nhiên cười ha ha, nếu như ngươi đàm khí chưa đủ, hay là người tâm trí không kiên định, như vậy vừa rồi sớm đã bị ta cùng nhau diệt sát. Thần Khóc thở dài một hơi, sau lưng đã bò đầy mồ hôi lạnh, giống như từ quỷ môn quan đi qua một lần. Hắn chắp tay nói, đa tạ thiên tôn thưởng thức, tại hạ cũng là dựa vào lý lẽ biện luận tự thân chỗ tốt thôi. Ngươi có điều kiện ra sao, cứ nói đừng ngại. Dạ Xoa trầm tĩnh lại, ngón tay nhẹ nhàng đập vương tỏa, phát ra có tiết tấu tiếng vang. Trừ huyền thưởng lệnh bên trên điều kiện bên ngoài, tại hạ còn muốn làm cho này lần ngoại vực chinh phạt quân sư căn cứ ta nhìn trời trạch tiểu thế giới rất hiểu rõ. Này món bảo tàng nhất định sẽ dễ như chờ bàn tay. Thần Khóc dừng một chút, nói ra điều kiện của mình. Bổn tôn có thể nhìn ra thực lực của ngươi ở miền trung chân thần mặc dù không cao lắm, nhưng nếu như chỉ là dùng để thống lĩnh đại phương hướng mà nói, cũng là đủ rồi. Dạ Xoa mặt mang nghi ngờ, chỉ là của ta thật sự không hiểu, vì cái gì ngươi không lĩnh treo giải thưởng liền không đếm xỉa đến. SNC, não tàn, óc lợn. O ngược lại thỉnh cầu xuất chinh, ngươi rốt cuộc là như thế nào ý định hay sao? Thực không dám đấu giếm, thiên trạch bên trong tiểu thế giới có kẻ thù của ta. Hắn đem ta toàn bộ Thần Khóc đoàn đội mạo hiểm toàn bộ giết chết, những thứ này đoàn viên đại thù, không thể không báo. Thần Khóc đè nén nội tâm lửa giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, trên người này cũng có dấu vài thanh Đa Bảo Long Vương bảo tàng cái chìa khóa, thế tất là lần này chinh phạt hàng đầu mục tiêu. Tốt, ngươi đã cũng nói như vậy, ta liền ủy nhiệm ngươi làm lần này chinh phạt mục tiêu thống lĩnh quân sư, hiệp trợ lần này tầm bảo hành trình. Dạ Xoa nhìn về phía thủ hạ tám viên mãnh tướng, Dạ Xoa bộ phận bát môn đem ở đâu? Tám viên mãnh tướng lập tức quỳ rạp xuống đất miệng nói. Mạt nghe lệnh, bổn tôn mệnh các ngươi tám người đi theo thống lĩnh quân sư chinh chiến thiên trạch tiểu thế giới, trong đó lấy Bay Long tướng quân Long Ngạo làm tiên phong thống soái, tỷ số đại đạo cảnh giới tinh binh 10 vạn. Hạ bộ nhân thần thiên tướng trong 100 người, bộ phận chân thần chiến tướng 50 người, cùng nhau đi tới. Dạ Xoa vung tay lên, hào khí vượt mây địa ra lệnh. Mạt tướng lĩnh mệnh. Tám viên mãnh tướng trong mắt phát ra sáng lạng quang mang, không che giấu chút nào mình nội tâm hiếu chiến, đó là một thật to công việc béo bở. Nếu như đoạt bảo thuận lợi, như vậy chính là công đầu một kiện. Thần Khóc âm thầm tặc lưỡi, nhất lưu đại thế giới quả nhiên là đại khí phách. Tùy tùy tiện tiện tinh binh cũng là lớn đạo cấp đừng, mà thần đạo cường giả cũng chỉ có thể làm bình thường tướng lãnh. Lấy như vậy kích thước tấn công thiên trạch tiểu thế giới, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Ngày đó trạch tiểu thế giới là tam lưu tiểu thế giới, căng hết cỡ cũng liền tầm 10 tên thần đạo cường giả, mặc dù cùng hắn giao thủ nhâm thương khung thực lực không tầm thường, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một người cường đại thôi. Lấy nhiều như vậy thần đạo cường giả nghiền ép, nhâm thương khung chắc chắn phải chết. Hồi bẩm thiên tôn, nhiều người như vậy cộng đồng tiến vào vị diện khác, đối không đang lúc truyền tống pháp trận yêu cầu cực lớn, cho nên khả năng cần một tháng thời gian chuẩn bị. Tám mãnh tướng thủ lãnh Long Ngạo ôm quyền nói, vậy thì đem đăng lục thời gian định ở một tháng sau, còn không gian tỏa tiêu, các ngươi cùng thống lĩnh quân sư thương nghị. Giả Hoa cười ha ha, ta ở chỗ này tĩnh đợi tin tức tốt của các ngươi. Thiên tôn đại nhân, chẳng lẽ ngài không theo cùng đi sao? Thần khóc rất là khó hiểu hỏi, hiện tại, chúng ta thiên long tám bộ phận nhìn như bình thản, nhưng vụng trộm mặt lại đề phòng lẫn nhau, nếu như bổn tôn cũng đi thiên trạch tiểu thế giới, thế tất sẽ khiến phương diện khác hoài nghi, cho nên, bổn tôn trước dừng lại ở thiên long đại thế giới, đợi đến sau khi chuyện thành công, bổn tôn sẽ lập tức chạy tới nơi nào, đạt được thần vương chí bảo. Giả Xoa liếm môi một cái cười lạnh, như vậy, ta có thể thần không biết quỷ không hay mà ngồi trên thần vương vị trí, để những người khác bảy bộ chúng phù phục ở dưới chân của ta. Bất quá, xuất động nhiều người như vậy, chỉ sợ cũng phải khiến cho những người khác cảnh giác. Giả Xoa nói, Long Ngạo, ngươi tản bộ tin tức đi ra ngoài, nói là gần đây chúng ta muốn chinh chiến những thứ khác vị diện, tìm kiếm Đa Bảo Long Vương tung tích, phái thêm một số người đi ra ngoài, hỗn hào những người khác tai mắt. Thiên tôn mưu kế hay, mà tướng phải đi ngay làm. Long Ngạo chắp tay nói, thần khóc khẽ run lên, Giả Xoa thiên tôn quả nhiên giỏi tính toán, lúc trước đến sau cẩn thận hắn bắt đầu may mắn. Mình không có ở đối phương dưới mí mắt trong nháy mắt sao mờ ám, nếu không kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đi thôi, lần này đoạt bảo nhiệm vụ chỉ cần thành công không cho phép thất bại, nếu không cũng không cần đã trở về. Giả Xoa đứng dậy, đưa lưng về phía mọi người, chúc các ngươi kỳ khai đắc thắng, thắng ngay từ trận đầu, khỏi bệnh sau tây về sau, gần đây rất cổ quái cơ hồ là tránh né lấy nhâm thương khung. Mỗi lần nhìn đến hắn cũng sẽ đỏ mặt, giống như đối phương là hồng thủy mãnh thú tựa như. Điều này làm cho nhâm thương khung thập phần buồn bực, nghĩ thầm ta không trêu chọc ngươi đi, còn hảo ý cứu ngươi, ngược lại là như vậy ẩn núp ta. Nữ nhân, thật là kỳ quái tồn tại, mà ngay cả thần đạo cường giả cũng không có thể ngoại lệ. Đương nhiên, nhâm thương khung tuyệt sẽ không biết mình ngày đó cùng Bắc Cung Giao triển miên, mấy lần điên loan đảo phượng, nhưng là như tây sau toàn bộ nhìn đi. Tránh né lấy nhâm thương khung, tây sau lại triệt để thích tạo hóa bầu trời, cái chỗ này nàng cảm thấy người nơi này đoàn kết nhất trí, phảng phất một cái đại gia đình, lẫn nhau tầm đó không có âm mưu tính toán, toàn bộ ở nhâm thương khung dưới sự lãnh đạo cống hiến một phần lực lượng của mình. Hơn nữa, để cho tây sau giật mình thì là linh anh cây ăn quả điểm hóa linh nhưỡng khỏi bệnh về sau, tây sau ở chỗ này tu luyện, lại mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Ở nhâm thương khung nói ra thần khóc, xuyên qua không gian, chạy trốn về sau, tây sau thì biết rõ này đến từ ngoại vực đại nạn chẳng mấy chốc sẽ lan tràn đến thiên trạch tiểu thế giới. Tới căn cứ tây sau đối với ngoại vực thực lực suy đoán, nếu như đối phương xuất động cường giả xuất kích, thiên trạch tiểu thế giới căn bản gánh không được. Bất quá, đại thiên các tổ chức lại bất đồng rồi, nhầm thương không thiết trí cái đó cửu thiên thần vương phòng ngự trận, cần vài tên thần vương hợp nổi công kích tài năng phá vỡ. Phòng ngự năng lực có thể nói kinh người. Nếu như lấy đại thiên các tổ chức với tư cách dựa vào, cùng những thứ kia ngoại vực cường địch đà khởi trận công kiên, cũng không phải là không thể được. Cho nên, tiếp sau tìm được nhâm thương khung đi thẳng vào vấn đề. Thương khung tông chủ, bổn hậu muốn đem dưới quyền sở hữu tất cả thực lực cũng đem đến đại thiên các gia, không biết phương bất tiện. Như thế, liên minh chúng ta lợi ích có thể càng thêm củng cố. Tin tưởng đối kháng nảy sinh kẻ thù bên ngoài tới cũng sẽ hơi có vẻ dễ dàng một chút. Nhâm thương không biết, bây giờ đại thiên các tựa như một khối bánh trái thơm ngon, có không ít người cũng muốn gặm một cái tây sau có ý nghĩ như vậy, cũng thuộc về bình thường. Thân là người trung thành nhất đồng minh, bổn tông chủ tự nhiên sẽ mở rộng ra cánh cửa tiện lợi. Nhâm thương không cười ha ha, chỉ là sợ tây sau ở chỗ này ở không thói quen. Thói quen, tây sau mặt hồng đồng đồng. thấy Nhậm Thương Khung liền nhớ lại đêm đó hoạt sắc sinh hương tràng diện. Cho dù nàng một lần khuyên bảo mình không muốn mặc như thế, nếu không đạo tâm sẽ bất ổn, có nhập ma nguy hiểm, chỉ là này đoạn hình ảnh giống như là lạc ấn bình thường khắc vào trong đầu của nàng, như thế nào cũng lái đi không được. Thương Khung tông chủ, trở lại Tây Hạo Châu, bổn hậu liền tới tay an bài rời công việc. Tây Sao nói, bất quá ta bổn nhân sẽ không đích thân đến đây, bởi vì ta sợ sắp vượt qua ải trung bộ chân thần cấp bậc, cho nên cần tìm một tương đối thanh tịnh cùng ẩn núp địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Thương Khung nhẹ gật đầu, đây là Tây Sao an bài, hết thảy đều theo nàng bất quá. Theo phía Tây Sao thông minh, không phải không biết nàng nhanh như vậy đột phá, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bất hủ đế khí đối với nảy sinh khí hài cải tạo. Bây giờ Nhậm Thương Khung phảng phất có được hoàng kim chi thủ, trải qua hắn bất hủ đế khí đối với khí hải đan điền mở rộng, có thể như bất luận là một tu sĩ nào bước lên bằng phẳng tu đồ. Đương nhiên, Nhậm Thương Khung cũng không phải kẻ ba phải, chỉ có đối với chính mình có giá trị hoặc là tương đối người trọng yếu, mới biết hưởng thụ đến đãi ngộ này. Tây Sau đi về sau, Nhậm Thương Khung liền hoặc như là như con thoi công việc lu bù lên, đại nạn đem trước. Chỉ có làm tốt trình độ lớn nhất chuẩn bị, lại vừa có khiêu chiến năng lực, nếu không, chờ đợi thiên trạch tiểu thế giới chắc chắn là tiêu diệt hạ cực kỳ, kết quả tốt nhất cũng phải tiếp nhận nô dịch. Nhậm Thương Khung không muốn bị nô dịch, cho nên nhất định phải tận cố gắng lớn nhất tăng lên thực lực tổng hợp. Đã tìm được Cốc Lâm đại sư, Nhậm Thương Khung đem gần đây bắt được cửu truyền cấm thần đan, cùng u minh phệ hồn độc, toàn bộ giao cho hắn. Phân phó bôi ở mũi tên bên trên. Hai chùm nọc độc bị Nhậm Thương Khung lần thứ hai tinh luyện, còn hướng bên trong bỏ thêm vào linh anh cây ăn quả cạnh trồng trọt những thượng cổ đó linh dược nguyên bản. Những thứ này thượng cổ linh dược đều là số một tăng lên dược vật, mặc dù không luyện chế thành viên đan dược, tu sĩ nuốt vào đều có tăng thọ tăng cao tu vi chỗ tốt. Nhưng là, nếu những thứ này thượng cổ linh dược tăng thêm vào nọc độc trung chi sau, có thể khiến cho độc dược độc tính vô hạn gia tăng, có thể đối với thần đạo tạo thành tổn thương cực lớn. Cho nên, luyện dược sư đối với dược vật bản tính khống chế thập phần trọng yếu. Nếu để cho đám thân vệ cũng trang bị bên trên những độc chất này thuốc, này thần đạo cường giả cũng có thể bị trọng thương, thậm chí trực tiếp độc chết. Thương Khung tông chủ, ngươi làm như vậy đơn giản chính là đồ sát á. Cốc Lâm đại sư nâng đỡ đại cầu kính, lộ ra hàm răng trắng noãn. Bất quá, ta thích, cách chương.